Chương 24, cấp An Tình sáng tác bài hát. Hừ hừ, mãi mãi giảng cố sự cũng không tốt nghe, đều không có bầy bạ giảng tốt. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ. Cái kia mãi mãi cho ngươi đổi một cái Lâm Thu Hiến đều bị nàng cháu gái đánh bại, đều nói 10 cái, không có một cái để cho nàng hài lòng. Vậy ta muốn nghe rùa đen thi chạy mãi mãi không biết ta ửm mãi mãi sẽ không à. Cái kia thiến thiến giảng cấp mãi mãi nghe cho kỹ, mãi mãi về sau phải ngoan ngoan a nói xong như cái đứa bé hiểu chuyện, khiến người ta dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa bắt đầu từ từ nói tới. Có một ngày, con thỏ cùng rùa đen trận đấu chạy bộ, con thỏ chế rêu rùa đen bỏ đến chậm, rùa đen nói, một ngày nào đó hắn sẽ thắng nghe xong rùa đen thi chạy về sau. Lâm Thu Hiến cũng cảm thấy mình giảng những cái kia cố sự là không xong, bất quá tốt như vậy ý vị sâu xa ngụ nôn tiểu cố sự thiến thiến cho tới bây giờ bên trong nghe được cháu gái nhỏ. Cùng nãi nãi nói, cái này cố sự người nào nói với ngươi a là ba ba a, mỗi ngày tắm rửa ba ba đều cho ta kể chuyện xưa a, ta còn có thật. Nhiều thật nhiều cái đâu lại đi đếm ngón tay, bất quá đếm xong cũng không biết mấy cái. Thiên thiên a, chờ sau đó có thể hay không lại cho nãi nãi giảng một cái a. Lâm Thu Hiến nói xong đều cảm giác đến không có ý tứ, hỏi một đứa bé muốn cố sự. Vậy được rồi, cái kia lại cho nãi nãi giảng một cái tốt, thì một cái a, không thể nhiều tiểu gia hỏa ký ức lực cũng không tệ lắm. Lại cấp Lâm Thu Hiến giảng một cái con vịt xấu xí tiểu cố sự. Đây đều là chính mình nhi tử giảng ghê gớm, nhi tử thế mà hiểu nhiều như vậy, chính mình trước kia làm sao không có phát hiện, Lâm Thu Hiến tâm lý cảm khái không thôi. Suy tư rất lâu Lâm Thu Hiến rốt cục nhịn không được phải lên tiếng hỏi thiến thiến mụ mụ thiến thiến, nói cho nãi nãi, mụ mụ đi đâu mama, mama đi đi kiếm tiền, mama nói, lại không làm việc liền không có tiền cấp thiến thiến mua sửa bột cái kia thiến thiến. Có hay không mụ mụ ảnh chụp mãi mãi còn chưa thấy qua đâu coi à, tại tin nhỏ bên trong à, ân, thiến thiến muốn ma ma nói hai cái nắm tay nhỏ còn xoa xoa con mắt, nhanh khóc. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt có mẹ nó hài tử như cái bảo bối tiểu gia hỏa nhớ mụ mụ lại hát lên bài hát này tới. Lâm Thu Hiến có chút không biết làm sao, nghe bài hát này, chính mình lại chưa từng nghe qua, cũng không tệ lắm, biết được là đêm qua chính mình nhi tử dạy cháu gái, nhất thời hai hàng nước mắt vù vù chảy xuống. Tiểu gia hỏa thừa dịp Lăng Vân tắm rửa thời gian, vụng trộm cầm điện thoại di động cùng mình mụ mụ tin nhỏ đi. An Tình vội vàng xử lý ca khúc mới vấn đề đâu, điện thoại di động thì văng lên, là tin nhỏ trò chuyện, ghi chú Lăng Vân. Không phải là thiến thiến ra chuyện đi, tâm lý hoảng hốt, lập tức cấn nghe. Uy, mama, đoán xem ta là ai phương diện truyền đến tiểu thiến thiến thanh âm An Tình tâm lập tức bình tĩnh, không có xảy ra việc gì liền tốt, giả giả vờ không biết ửng, tiểu bằng hữu ngươi là ai à, nhà ta tiểu thiến thiến đâu hừ hừ. Mama, thức nốc, chính là ta chính là người đáng yêu tiểu thiến thiến nha nói xong một mặt kiêu ngạo. Lâm Thu Hiến nghe cái này hai mẹ con đối thoại có chu tờ im lặng, ôm lấy thiến thiến chỉ cái kia ca mạ giạt, tiểu gia hỏa có chu tờ rõ ràng bạch mãi mãi ý tứ, muốn xem mụ mụ. Mama, ta nhớ ngươi lắm, chúng ta video có được hay không, bảo bảo sẽ không làm An Tình có chút ấy nay à, gần nhất quá bận rộn đều không thời gian đi xem nàng, bình thường cũng chỉ là thông điện thoại vội vàng phiếm vài câu. Một hồi. Tin nhỏ bên kia ca mạ giặt mở ra, có thể tinh tường nhìn đến An Tình, một thân hồng y yể, con gái rượu bộ dáng, quả nhiên Mỹ. An Tình cũng nhìn đến chính mình nữ nhi, bất quá còn chứng kiến Lâm Thu Hiến, một cái rất đẹp thiếu phụ, tại ôm lấy chính mình nữ nhi, trong lòng nghĩ đến, cái này Lăng Vân không phải là, hôn đản này mang nữ nhi cũng không tốt tốt mang, làm vậy, trong lòng là một trận nổi nóng a lúc này, Lâm Thu Hiến tỉnh táo lại con dâu ngươi tốt a nói xong đối nàng cười cười, nàng nhận ra thiến thiến mụ mụ cũng là ngôi sao An Tình. Làng giải trí chính mình vẫn có chút chú ý à, tình huống như thế nào, con dâu. Kêu người nào chẳng lẽ là ta An Tình ngộng. Mama, đây là nãi nãi à, là ba ba mama rồi cái gì a gì, ngài khỏe chứ, ta gọi An Tình có chút khẩn trương trên mặt xấu hổ vô cùng, ấp a ấp đúng no y ha ha, khắc khách khí, đều là người một nhà, gọi mẹ của ta là được cái gì gọi là mẹ ngươi là được à, lão nương ta còn không có gả ngươi nhi từ đâu, bất quá không có nói ra. Chỉ là xấu hổ cười một tiếng. Ngài thật sự là Lăng Vân mụ mụ sao thân sinh làm sao còn trẻ như vậy a An Tình đột nhiên hỏi. Ừm, là thân sinh, không tuổi trẻ rồi, đều chạy bốn, có đúng không? Thế nhưng là một chút cũng nhìn không ra a nãi nãi, nãi nãi, để cho ta cùng ma ma nói mà tiểu gia hỏa bĩu môi, muốn là lại làm cho các nàng trò chuyện đi xuống, phải tới lúc nào đi. Tốt, vậy chúng ta liền nghe thiến thiến muốn nói cái gì Lâm Thu Hiến sờ sờ đầu của nàng no y ma ma, ta muốn cho ngươi hát một bài. Ngươi muốn nghe tốt ra nhà ta tiểu bảo bối biết ca hát ta muốn kêu cái gì ca đâu hừ hừ, mama chưa từng nghe qua đâu, đây là ba ba dạy ta đâu nói xong hắng giọng trên đời chỉ có mụ mụ tốt có mẹ nó hài tử như cái bảo bối An Tình yên tĩnh nghe xong, đã sớm lệ nóng doanh trọng. bà bối, thật xin lỗi An Tình nói mama, ngoan à, đừng khóc có được hay không tiểu gia hỏa lại thanh mại khí an ủi. Lâm Thu Yến ánh mắt cũng có chút hồng nhuận phân phớt, lần thứ hai nghe, cũng không có An Tình biểu hiện mãnh liệt như vậy. Tắm rửa xong Lăng Vân nghe được FNZ Kha cờ hờ có động tĩnh đi tới đây là thế nào a, không có gì, Lâm Thu Yến xoa xoa nước mắt. Ba ba, mama khóc, làm sao bây giờ tiểu gia hỏa đối với Lăng Vân làm lúc nói. Lăng Vân nhìn lấy tin nhỏ bên kia An Tình, nữ nhân này vẫn một dạng hiếu thắng không có việc gì, ta đến nói với nàng nói này này, An Tình có phải hay không muốn hỏi ta bài hát này ửm hả, An Tình sững sờ, hắn làm sao biết ta muốn hỏi không giống nhau, nàng mở miệng lần nữa, Lăng Vân còn nói ta biết ngươi gần nhất phiền não cái gì, ta có thể viết một bài cho ngươi là chủ đánh ca, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ngươi hội sáng tác bài hát ngươi đừng an ủi ta, ta sự tình không cần. Ngươi quản, An Tình cảm thấy nam nhân này là an ủi nàng. Có thể hay không, chờ sau đó ngươi sẽ biết, một cái điều kiện ngươi có đáp ứng hay không được, An Tình cũng cảm thấy một cái điều kiện không có gì, coi như nhìn xem cái này Lăng Vân chơi trò xiếc gì. Được An Bình trời trong xanh xác nhận sau khi trả lời, Lăng Vân thì đứng dậy đi vào thư phòng. Mama, ba ba có thể lợi hại, ngươi đáp ứng điều kiện cũng không thể đổi ý a, cái này đều còn không có kết quả đâu. Nữ nhi này liền bắt đầu bán mình, quả nhiên chính mình không ở bên người không được a há, cái kia Thiến Thiến bà bối. Bảy bà đều có lợi hại gì đây này, An Tình thần sứ quỷ xoa hỏi một câu. Ừm, ta phải kể tôi đếm, ba ba sẽ làm đồ ăn, hội kể chuyện xưa, biết ca hát, hội đan ở piano, biết lái xe, hội quét dọn vệ sinh tiểu gia hỏa hung hăng đếm lấy. An Tình cùng Lâm Thu Yến cửa thư phòng mở ra, Lăng Vân cầm trong tay một phần khúc phổ, ca khúc tên Truy Mộng Nhân bởi vì điện thoại di động bị Thiến Thiến trưng dụng, muốn lên truyền cái này khúc phổ chỉ có thể lấy tay đề, đăng nhập website tin nhỏ. Lấy tay xách cả mạ giặt chụp mấy bức khúc phổ về sau, thì điếm kích An Tình nói chuyện phiếm giao diện thượng truyền cho nàng. Làm tốt đây hết thể về sau, Lăng Vân đối cái này bên kia An Tình nói khúc phổ truyền cho ngươi, đoán chừng ngươi cũng phải làm An Tình phát sửng sốt một chút, nhanh như vậy Thiến Thiến, cùng mụ mụ nói tạm biệt, rất muộn, cái kia ngủ cái kia mama, bái bai tiểu gia hỏa không thôi trong video An Tình khoát tay một cái nói. Lão mụ, ngươi cũng tắm rửa ngủ đi, nhờ xe đều mệt không Lăng Vân quan tâm đến. Ừm. Thì hơi mệt chút, Tiểu Vân Nhi, cháu gái, ngủ ngon nói xong cũng đi đi trở về phòng. Nãi nãi, ngủ ngon tiểu gia hỏa cũng đáp lại nói An Tình nhấn tắt tin nhỏ video về sau, thì cha xét Lăng Vân gửi tới ảnh chụp, càng xem trên mặt càng sợ vui, gia hỏa này thế mà viết ra ca tốt như vậy, ai ra, hướng về phía bài hát này, đáp ứng hắn 10 điều kiện đều được, bài hát này vô cùng phù hợp chính mình ca khúc chủ đề tiêu chuẩn, quả thực có thể nói là vì chính mình lượng thân mà làm. Quá tuyệt vời, có bài hát này, lần này tuyệt đối có thể xoay người, ngày mai liền đi công ty FNZ thu âm thu, sau đó đăng ký bản quyền, hừ hừ, hắn thì là của ta.